Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, đệ 37 chương sự tình làm lớn. Nhị, chương 37 chương 37 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh mang khi chiếu phim cùng ngày. Liền lựa chọn đi xem chân tướng người xem. Rất lớn trình độ thượng đều là chân ái. Hoặc là huyền nghi kịch mê. Hoặc là nhan Toto fan. Hoặc là bị Trúc Tử video cái kia báo trước trì hoãn tra tấn tò mò tinh người, bọn họ nhân số cũng không nhiều, đại khái mấy ngàn người. Bởi vì buổi diễn nguyên nhân, xem xong trận đầu thời gian ra tới cũng không tính vãn. Vẫn là buổi sáng, nhưng là, lại sinh sôi thiếu chút nữa đem Trúc Tử video chân tướng thảo luận khu cấp soát bảo. Làm Trúc Tử video trình tự viên không thể không ở chủ nhật tăng ca. Khẩn cấp ưu hóa số hiệu làm khoách dung, hơn nữa cấp chân tướng thảo luận khu tăng thêm phân khu. Kịch thấu khu, phi kịch thấu khu thảo luận gián soát liền nhiều mấy ngàn. Sau đó đề tài liền một phát không thể vãn hồi, chân tướng thảo luận gián vốn dĩ liền duy độ đa. Dạng, từ bên trong nhan chân những cái đó như bức trinh thám chi tiết. Đến cốt truyện hơn 10 thứ xoay ngược lại. Đến tột cùng ai là hung phạm, nhan chân phán đoán rốt cuộc là cái gì, loại này thiệp đại thần lui tới. Rất nhiều người căn bản điểm đi vào liền hối hận, có loại chỉ số thông minh bị khinh bị cảm giác, chỉ tại nội tâm này sinh ác độc, chờ lão tử nhị soát trở về cũng muốn trang một phen bức. Trừ bỏ huyền nghi, chân tướng bên trong, nhân vật vui buồn tan hợp cũng cực kỳ bắt người. Rất nhiều hung thủ bản thân cũng là người bị hại, bọn họ đều nơi phát ra với sinh hoạt, thậm chí ở rất nhiều người xem chung quanh liền có cùng loại vận mệnh người. Đặc biệt là nữ tính người xem, đối với Lý Lợi, Vưu Bình, Giả Trinh, đầu heo vài người chi gian rắc rối phức tạp cảm tình gút mát. Khúc chiết vận mệnh, Giả Trinh rốt cuộc ái ai? Vưu Bình rốt cuộc ái ai? Còn có nhan chân có thể hay không tiếp tục cùng cái kia phía sau màn hung phạm yêu nhau. Tường sát, này CP loạn đến, thiếu chút nữa không xé lên, lúc này, kỳ thật là có thể nhìn ra Lâu Vũ cùng Tôn Hiểu Bắc cường đại. Chân tướng câu chuyện này, bất luận cái gì dạng người xem đều có thể dễ dàng đuổi kịp. Không thích thiêu não toàn bộ hành trình xem cốt truyện xoay ngược lại đi theo kêu 666 cũng thực. Sàng, thích thiêu não liền toàn bộ hành trình đi theo trí lực đánh cờ không ngừng kêu, ngọa tào cũng mang cảm, vừa không thích cốt truyện cũng không thích thiêu não đi theo bất đồng nhân vật vận mệnh phập phồng. Cũng cảm xúc chấn động, dù sao luôn có một chút có thể đả động ngươi, rất nhiều còn không có tới kịp đi xem chân tướng. Hoặc là không đoàn người trên đều đang hỏi, phiến tử rốt cuộc thế nào? Rốt cuộc có đáng giá hay không chạy như vậy xa tuyển cái như vậy cái kỳ ba thời gian đi xem. Đáp án lại là cực kỳ nhất trí. Không cần bao một hồi. Nhất định phải liên tục bao hai chàng. Tin tưởng ta, đây là nhất có lời. Sau đó, thiệp chính là này đàn trả lời giả một mảnh quỷ khóc sói gào. Vì cái gì đặt bao hết cần thiết trước tiên một ngày. Không thể cùng ngày thêm chàng. Nima còn muốn cho bọn họ chạy lần thứ hai. Người làm việc, Trúc Tử video hoạt động cũng không có cách. Nhân ra rạp chiếu phim muốn bài phiền A. Nơi nào là lâm thời thêm một hồi có thể hơn nữa. Các ngươi lâm thời thêm bài một hồi. Người khác liền phải triệt một hồi điện ảnh. Triệt ai, nghĩ như thế nào giống như đều không quá thích hợp. Vì thế chỉ có thể ở đoàn mua đặt bao hết sao. Diện càng thêm cái nhắc nhở. Đến từ xem qua này phiến người xem mãnh liệt hữu nghị nhắc nhở. Kiến nghị tốt nhất liên tục đặt bao hết chân tướng chiếu phim cùng ngày là chủ nhật. Vừa lúc là truy nghi chiếu phim ngày hôm sau, ở truy nghi tuyên phát đoàn đội liên tục không ngừng nỗ lực hạ. Về truy nghi các loại đề tài không ngừng tung ra, thăng đầu ngày phòng bán vé phá trăm triệu thăng lớn như vậy mánh lưới đương nhiên đã phát thật nhiều thông. Bản thảo cổ vũ càng nhiều người xem đi vào rạp chiếu Phermosil nhưng mà bất hạnh chính là, bởi vì truy nghi bài phiến lượng, cùng ngày xem qua chân tướng mấy ngàn người xem rất lớn một bộ phận cũng thuận tiện nhìn truy. Nghi, sáng sớm liền đi, đại thật xa chạy đến rạp chiếu phim. Ni ma chân tướng lại không thể lập tức nhị soát, miễn cưỡng xem cái truy nghi đi. Hai cái phiến tử đều là huyền nghi. Trên mạng đề tài độ đều còn cao, trước xem chân tướng lại xem truy nghi. Kia toan sảng còn dùng nói. Phòng chiếu phim liền tưởng tạc, nghẹn đến ra tới trực tiếp ở trên mạng phun ra nọc độc. Nếu nói nguyên lai chỉ là có người liền chân tướng báo trước phiến ở phun truy nghi. Hiện tại, này hai bên cốt truyện vừa ra tới, chênh lệch đã không thể dùng cách xa vạn dặm tới hình dung. Kia đến cách nhiều ít năm ánh sáng. Loại này thể cảm, đại khái chính là ngươi vừa mới giải xong một đạo cao số đề. Có người cho ngươi đi khiêu chiến một chút 10 vị số tăng giảm thạng dư. Chỉ số thông minh bị thật sâu vũ nhục có hay không? Truy nghi tuyên truyền đoàn đội, đã thói quen, mắng liền mắng chửi đi, đối lập liền đối lập đi. Này đó võng hữu như vậy nhiệt tình rào rạt, còn mang theo đề tài độ đâu? Đỉnh ngao hắc phành mát, tiếp tục tưới nước, phục đạo hóa hoàn mỹ có thể đối lập một chút đi. Trường hợp to lớn có thể thủy một thủy đi. Như vậy nhiều siêu sao đánh giá có thể lại đến một phen đi. Rất nhiều chỉ nhìn truy nghi người xem là nhận đồng thủy quân nói. Rốt cuộc hoa tiền, nhìn như vậy bao lớn trường hợp, nhìn như vậy nhiều minh tinh, tiêu tiền giải trí một tiếng rưỡi. Còn đồ gì, không hiểu những cái đó xem qua chân tướng người rốt cuộc ở kích động cái gì. Chân tướng người xem quả thực hận không thể cuồng loạn hò hét. Không giống nhau. Chúng nó không giống nhau. Các lộ bình luận sôi nổi từ trúc tử video bị khuân vác tới rồi càng nhiều con đường. Tiết tấu mau, xoay ngược lại nhiều, cười điểm dày đặc, người vĩnh viễn không thể tưởng được tiếp theo nháy mắt sẽ phát sinh cái gì. Xem xong rồi ngươi trong đầu còn đang suy nghĩ chân tướng chấn nhỏ sự tình. Thật sự đẹp, mông đều thật nhiều thứ thiếu chút nữa ly tòa. Cùng truy nghi toàn bộ hành trình nằm xem không giống nhau. Không khoác lác không khoác lác. Thật sự đừng phóng tới cùng nhau so. Mặt khác không nói. Này hai cái phiến tử chỉ xem nữ chủ nhan giá trị cùng chỉ số thông minh. Nhan chân tuyệt đối không giống nhau a a a a. Ngoặc kép, sản phẩm trong nước phiến bên trong thật sự phi thường thiếu như vậy huyền nghi phiến. Ở chân tướng cái này phiến tử. Ai là hung phạm huyền nghi chân tướng xen kẻ ai là hung phạm vận mệnh chân tướng. Mặt ngoài thoạt nhìn hung nhân giả kỳ thật cũng là vận mệnh người bị hại. Tóm lại, quá đáng giá vừa thấy. Không thấy chân tướng không tính xem qua huyền nghi cuối cùng cái này bình luận được đến rất. Nhiều chân tướng người xem mãnh liệt tán đồng. Thăng không thấy chân tướng không tính xem qua huyền nghi thăng trực tiếp liền rơi xuống các trang web. Điện ảnh kênh, làm rất nhiều nguyên bản kế hoạch đi xem truy nghi người xem đối chân tướng cũng tò mò lên. Ở bị chỉ lộ đi nhìn chân tướng báo trước phiến lúc sau. Không ít người sửa đổi kế hoạch của chính mình, truy nghi cùng chân tướng cùng nhau soát đi. Thế cho nên rất nhiều người xem xong về sau, quỷ khóc sói gào hối hận chính mình không nghe lão nhân ngôn. Cư nhiên không có trực tiếp dự định nhị soát. Trúc tử video bình luận khu thậm chí lấy này phân chia một đại trưởng lão cùng N đại trưởng lão. Giống nhau người xem, chỉ quét qua một lần kêu một đại trưởng lão, hai lần kêu nhị túi, cá biệt đại lão thậm chí là tam túi bốn túi. Một đại trưởng lão, cơ bản là không thể tham dự một ít chiều sâu thảo luận. Đều không đủ nhẫn nại hướng bọn họ giải thích, tiêu đề thượng đều sẽ treo thăng một đại trưởng lão chớ nhập thăng. Chân tướng khinh bỉ liên chính là như vậy, nếu nói. Truy nghi chiếu phim theo cường đại bài phiến, cường đại tuyên truyền, phòng bán vé kế tiếp bò lên là một hồi trong kế hoạch tài nguyên đôi ra tới thành công. Không hề ngoài ý muốn nói, kia chân tướng mỗi ngày đặt bao hết cư nhiên đang không ngừng tự tăng trưởng. Cái kia vượt qua đoán trước, rồi lại mơ hồ ẩn chứa nào đó khả năng tăng trưởng đường cong. Làm kiến thức rộng rãi tinh ảnh đoàn đội đều bắt đầu cảm thấy khiếp sợ bởi vì tuyệt đại đa số điện ảnh, cơ bản đầu ngày phòng bán vé định giang sơn, giống truy nghi như vậy một ngày so với một ngày thiếu mới là tương đối bình thường tình huống. Bất quá khác nhau ở chỗ, Tốt phiến tử, giảm bớt tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng giống chân tướng như vậy, một ngày so với một ngày nhiều, tuy rằng nó số đếm tiểu, nhưng đây đều là phi trung tâm buổi diễn a. Lại còn có không có thả xuống bất luận cái gì tuyên truyền tài nguyên. Toàn dựa người xem chính mình ở lên men đề tài. Này ni ma là muốn nghịch thiên a. Trúc Tử video thẩm tra đối chiếu quá. Lần thứ hai đạt bao hết người sử dụng tỷ lệ thế nhưng có thể đạt tới tam thành tả hữu. Thoạt nhìn rất thấp, nhưng đặt ở toàn bộ điện ảnh vòng. Này thật là thực đáng sợ. Nhưng chân tướng chân chính bùng nổ lại là bởi vì một khác sự kiện ở nhị soát đảng tam soát. Đảng bên trong, nhất chiếm tiện nghi đại khái là học sinh đảng. Dù sao ở nghỉ hè, tưởng như thế nào soát liền như thế nào soát thành phố B. Mấy cái sinh viên ước hảo đi nhị soát, vốn dĩ sao, bọn họ là hướng về phía phá giải bình luận khu cái gọi là chân tướng 10 đại câu đố. Xem đến siêu cấp nghiêm túc. Kết quả điện ảnh truyền phát tin đến phần sau đoạn thời điểm. Bên cạnh ngồi vài người vẫn luôn nhỏ giọng lầm nhầm. Siêu cấp chọc người chán ghét có hay không? Thật vất vả, điện ảnh phóng xong, ra diễn viên biểu thời điểm. Này vài người cư nhiên còn khe khẽ nở nụ cười. Cái này học sinh giận chiều bên cạnh dỗi nói. Người có hay không tố chất? Sau đó liền thiếu chút nữa dọa nước tiểu mà thét chói tai. A, cứu mạng a. Vưu Bình, thanh âm kia đều phá giọng, có thể thấy được sợ tới mức nhiều lợi hại. Nhậm là ai, tranh tối tranh sáng ánh sáng hạ, đã quải rớt hung thủ liền như vậy xuất hiện ở chính mình bên cạnh. ITMD không dọa nước tiểu, vừa mới xem xong huyền nghi phiến, ảnh đại sảnh còn ám, bỗng nhiên nghe thế thanh thê lương thét chói tai. Không ít người cũng thiếu chút nữa đi theo dọa nước tiểu hảo sao. Nhân viên công tác sợ tới mức vội vàng khai đèn, vẻ mặt mộng bức mau mau ngồi ở trên chỗ ngồi. Hắn tuy rằng cũng từng nghĩ tới chính mình diễn điện ảnh bị nhận ra tới cảnh tượng. Nhưng không nghĩ tới là như thế này a. Sớm biết rằng như vậy, dứt khoát hỏi Thỉnh Lâu Đạo ở Bình Hòa Trấn phóng phiến tử. Không tới rạp chiếu phim các thét chói tai người cùng mau mau hai mặt nhìn nhau. Sau đó toàn thính người phản ứng lại đây. Nguyên lai là diễn viên bản nhân tới xem điện ảnh đem người bên cạnh dọa tới rồi. Trường hợp này, quá ni ma buồn cười bá. Toàn thính người đều bắt đầu ở khủng bố lúc sau bạo tiếu. Bầu không khí này, ni ma tuyệt phối chân tướng này phiến tử. Chính là cái kia thét chói tai ra hỏa cũng dở khóc dở cười. Dựa, nguyên lai là chân nhân. Mau mau cũng vẻ mặt vô tội. Chúng ta chính là tới xem một chút chính mình tham diễn điện ảnh a. Hắn bên cạnh đồng bạn cười đến ngửa tới ngửa lui. Nước mắt đều tiêu ra tới, sau đó đại gia vừa thấy hắn phía sau. Ngọa tào, chủ nhà, hoa, bảo an trường, trận này điện ảnh xem đến nhưng náo nhiệt. Đại gia đi ra ngoài còn chụp ảnh chung, hỏi Vưu Bình thật nhiều về chân tướng vấn đề, mau mau chưa thấy qua fan điện ảnh, đương nhiên thật cao hứng mà nhất đáp lại, cái này khôi hài sự tình bị bọn họ phóng tới chân. Tướng bình luận khu, trực tiếp làm chân tướng người xem cười tạc, nhị soát chân tướng phát hiện Vưu Bình ngồi ở chính mình bên cạnh gì đó. Bình luận liền mãnh liệt kiến nghị thành phố B kịch mê nhiều đi soát vài lần. Không chuẩn bên cạnh ngươi cũng rơi xuống cái nhan chân đâu. Đến nỗi, mau mau lộ ra những cái đó tin tức, chân tướng chấn nhỏ thật sự tồn tại, sở hữu làm phim đều là ở một cái chấn trên hoàn thành. Mà Vưu Bình bọn họ cư nhiên thật sự sinh hoạt ở chân tướng chấn nhỏ thượng. Cư nhiên thật đúng là đều là chấn trên thôn dân. Này ni ma quá ăn khớp cốt truyện, làm người lại kinh tủng lại hưng phấn. Một vòng lại một vòng đề tài làm nhiệt độ cứ cao không dưới. Thậm chí đưa tới rất nhiều người qua đường, trực tiếp làm thăng xem huyền nghi phiến phát hiện chết đi hung thủ ngồi ở chính mình bên cạnh thăng cái. Này đề tài rơi xuống hot search, phía trước, thật nhiều người tuy rằng cũng đi ngang qua bình luận khu. Quét đến đối chân tướng khen ngợi, nhưng mỗi ngày giải trí tin tức nhiều như vậy, chú ý người rốt cuộc hữu hạn. Nhưng cái này hot search tiêu đề thực khủng bố, chọc đi vào lại thực xa điêu. trực tiếp liền ra vòng, rốt cuộc, Huyền nghi phiến nhìn nhìn, hung thủ kiêm người chết đột nhiên ngồi ở chính mình bên người loại sự tình này. Vừa nghe thực khủng bố, nhưng chân tướng nói toạc lại thực khôi hài. Hot Shirt thượng đến cọ cọ, rất nhiều người qua đường nhìn Hot Shirt. Đột nhiên phát hiện, gì, này phiến tử diễn viên chính còn không phải là trong khoảng thời gian này đặc biệt hỏa cái kia bình. Hoa biểu tình bao thượng bình hoa sao? Nguyên lai like thật nhiều người đều nói có thể treo lên đánh truy nghi cái kia phiến tử là nàng. Diễn viên chính a, đột nhiên liền có hứng thú đâu tương đương chân tướng siêu trường báo trước phiến lại lần nữa nghênh đón. Lưu lượng bạo trướng, tình ảnh một chúng tay già đời đôi mắt đều rớt đầy đất. Ngày đó đặt bao hết hẹn trước số lượng lại sáng tạo cao. Cái này chân tướng thật sự, trướng thế thanh kỳ, Trúc Tử video sẽ không bỏ qua loại này đề tài. Rốt cuộc dựa theo nguyên kế hoạch, lại quá mấy ngày chân tướng liền phải tiến hành tuyến thượng chiếu phim. Hiện tại sao nóng quá độ, đến lúc đó lưu lượng nhất định bảo. Bọn họ trực tiếp liền nhiệt độ kế hoạch một hồi tuyến thượng phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Mời chân tướng chủ sang cùng nhau tham gia. Hoắc Lang đương nhiên một ngụm đáp ứng, phát sóng trực tiếp phỏng vấn vừa lúc là thứ bảy buổi tối. Hoàng kim thời gian, lưu lượng không cần phải nói. Trúc Tử video người chủ trì nhất nhất giới thiệu chủ sang đoàn đội. Cuối cùng đến phiên Nhan Tô Tô, màn ảnh nhắm ngay đến nàng thời điểm. Làn đạn tạc đến độ tạp đốn, video người chủ trì tập trung nhìn vào. Ngoạ tào, bình hoa chân nhân so biểu tình bao đẹp nhiều. Hoa, ta tô như thế nào lại càng đẹp mắt. Nhan chân. Nhà ta nhan chân như thế nào so điện ảnh còn phải đẹp Ta liếm, sau đó, người chủ trì liền hết sức vui mừng mà đối Nhan Tô Tô nói. Tô Tô, làn đạn ngươi fan thật nhiều đâu. Ngươi đoán bọn họ nói cái gì? Nghe được fan, hai chữ. Nhan Tô Tô vẻ mặt cẩn thận. Như Lâm Đại Khảo, ngoặc kép, chưa nói ta nhan giá trị có tăng lên sao? Người chủ trì, ha, làn đạn lặng im một giây đồng hồ. Sau đó toàn TMD cười bạo, dấu bé, dấu lớn tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc có thể tu ô cảm tạ ở 2020-02-0820. 05-45 đến 2020-02-0823. 58-19 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. 18.192.551. Dắt lộ giếng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Dinh dinh dinh 20 bình. Hộ khẩu tiểu cưu 10 bình. Mễ tên, múc một gào ánh trăng, sướng, ra ly tiêu tiêu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.